Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy cũng chạy lại phía nó. Không biết vì sao, nhưng tốc độ của hắn giảm dần và khẩn lại. Từng tế bào như đông cứng, mạch máu như ngừng chảy, trái tim như ngừng đập. Đi phiêu! Nó hét lên nhưng không còn kiềm nén nữa. Nó bật khóc nhanh chóng, bật dậy ôm lấy thân hình cao to trước mặt. Người con trai ấy cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó, đang rung lên từng đợt. Nước mắt chảy âm nóng ướt đẫm cả mặt áo của Đi phiêu. Xoa nhẹ mái tóc của nó khẽ hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với em? Nó không trả lời, mà thay vào đó là ôm chặt hơn, như tìm một điểm dựa, nó càng khóc to hơn. Hắn có thể nghe rõ trái tim mình đang nhói lên từng đợt kia, chẳng phải là nó sao? Nhưng tại sao ôm người con trai đó, hắn có thể biết được là nó đang khóc, nhưng tại sao nó lại không khóc trước mặt của hắn? Đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tâm trí như muốn hét lên thật to. Người đó là ai? Và có quan hệ gì với em? Tôi không muốn nhìn thấy em khóc trước mặt người khác, càng không muốn em ôm người con trai khác ngoài tôi. Người con gái có vẻ đẹp rúng động lòng người, chứng kiến cảnh này chỉ lặng lẽ khóc thầm trong lòng. Đau lắm chứ, ai mà có thể chịu đựng được khi chứng kiến cảnh người con trai mình yêu, thân thiết, thậm chí là ôm người con gái khác mà không phải là mình, mặc dù người con gái đó là bạn thân của mình. Tại sao? Ánh trăng như chiếu rọi xuống sáng rực rỡ trước bốn con người, sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng lại đang đau khổ vì tình. Hỏi thế gian tình là gì? Tất cả như rúng động là không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng gào khóc của con tim đang rỉ máu vì đau. Một tình yêu mới, một tình yêu giấu kín, một tình yêu mới chớm nở. Chương 10, Ice Angel. Không gian như trùng xuống im ắng hẳn. Nó khóc những giọt nước mắt nóng hổi. Nó tức giận tại sao mình lại khóc vì tên khốn như hắn. Nhưng càng cố ngăn nước mắt thì nó lại càng khóc to hơn. Ức ức, nó chưa biết nó khóc như đã chuốc hết tất cả. Quay lại lúc nó chạy đi. Nó bây giờ trông cứ như là người mất hồn vậy, lững thững mặc cho cơn đau đầu dày vò bởi trái tim trong nó còn đau hơn. Nó thực sự đau khi hắn tức giận với nó vì người con gái khác. Nó như rỉ máu khi hắn chất vấn nó. Nó quằn quại khi hắn chỉ nghĩ đến cô gái ấy. Phải chăng... Nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Nó mệt mỏi rồi ngồi gập xuống về đường, nghĩ mông lung những suy nghĩ không lối thoát. Tôi review nghe đây. Review à, em phải làm sao đây? Lina, em làm sao vậy? Em mệt mỏi quá. Em đang ở đâu? Em không biết, em sợ lắm. Em đau lắm, đau ở trái tim này. Vương thọng cánh tay mặc cho chiếc điện thoại rơi xuống đất, cùng với tiếng gọi của review đầy lo lắng. Nó gục đầu vào hai chân, từng giọt đôi mắt rơi xuống đầy đau khổ. Review cố gọi tên nó, nhưng không được, tức tốc lái xe đi tìm, thì bất ngờ gặp Lin, nên lời luôn cô đi theo. Trong đầu anh lúc này bây giờ, chỉ nghĩ một cách phải tìm được nó. Còn Lin, cô hồi hộp ngồi trên xe, khuôn mặt ửng hồng, cứ ngỡ, ai ngờ. Còn Lin, cô ngồi hồi hộp ngồi trên xe, khuôn mặt ửng hồng, cứ ngỡ, ai ngờ người cô yêu, lỡ coi cô như là một công cụ tìm kiếm nó. Đau lòng thật. Sự việc tiếp theo thì các bạn biết rồi đấy. Bốn con người bốn tâm trạng khác nhau, không gian cứ trôi qua nếu không có. Bóp, một tiếng động vang lên. Nó, review, Lin quay qua, âm thanh thì chỉ thấy một bóng dáng cô độc của ai đó đang bước đi, chỉ còn lại vệt máu ở cái cục điện chạy dài. Nó như thức tỉnh, đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần. Có thể review và Lin không nhận ra, nhưng nó có thể biết chắc chắn rằng chính là hắn, chính là cái tên khốn đã làm nó đau lòng. Ngồi thụt xuống, nó cười thật lớn, như nước mắt lại rơi. Anh được lắm, tại sao chứ? Tôi ghét anh, cái đồ xấu xa. Review và Lin không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đứng im, bởi họ quá hiểu nó bây giờ, nó còn một mình bình tĩnh lại. Sau một lúc, nó đứng dậy, lấy tay gạt nước mắt, chỉnh sửa lại tóc và trang phục. Khuôn bằng giá, cố ngự, đôi mắt bắt còn đến giật mình. Đi ba thôi. Buông lại ba chữ, nó rảo bước đi trước. Review và Lin cũng đi theo. Đêm nay lại là một đêm nó đập phá cho hả giận. Phải, nó đang cần được sự giải tỏa mọi sự bực tức trong lòng. Buổi sáng, chim chóc cất tiếng hót líu lo, những tia nắng chiếu rọi xuống một căn biệt thự xinh xắn và tráng lệ. Có hai cô công chúa đang chìm vào trong giấc ngủ. Bất chợt, chết rồi, dậy mau đi Lin, Lin à. Nó hét lên. Động đất hay sao mà hét dữ vậy?

Bây giờ rất rối như thế này đây, lại phải đóng vai biến thịt bị bao nhiêu rùi mũi bu phải, không biết bao giờ mới được tha. Sau 30 phút, anh vẫn bị bám, không rút ra được. Bực mình quá, anh quát lên: "Đi ra!" Tiếng hét công nhận là có hiệu quả, tất cả đám rùi mũi đều tránh ra một bên. Nối tiếc nhìn bông dáng cậu khuất dần, nhanh chóng anh chỉ muốn tìm kiếm bóng hình của nó, nhưng đã không một dấu tích. Nó như là cảnh hoa thoát ẩn thoát hiện trong đầu của anh, khiến đầu óc loạn xạ ngầu hết trơn. Mẹ khiếp, Thiên Vũ rít qua kẻ răng. Bất chợt, một bàn tay chặn ngang họng của Thiên Vũ, chỉ biết bàn tay ấy rất là mềm mại, mát lạnh như làn suối mát, làm cho anh đê mê. "Tại sao lại đi theo tôi?" nó lạnh lùng nói. Phải, người chặn họng Thiên Vũ chính là nó, mà nó là ai chứ? Việc mình bị theo dõi lẽ nào là không biết, ngay cả việc trên đường đến trường cũng vậy. Thiên Vũ âm ớ chẳng biết nói như thế nào, chả lẽ lại bảo ai bảo em đẹp quá à? Gì chứ? Nó bực mình, chót giọng vẫn lạnh lùng, khẽ nghĩ thầm. Tên này quen quen, hình như mình gặp ở đâu đó rồi thì phải. À ha, ai kêu là anh đi theo bé hả? Thiên Vũ nở một nụ cười sát gái lên đến 200%, đảm bảo là ai không dính trưởng thì cũng phải đỏ mặt. Nhưng Thiên Vũ đã quá xem thường nó rồi, không phải nó dính trưởng hay đỏ mặt gì cả, mà ngược lại, anh Thiên Vũ nhà ta xịt máu mũi luôn. Nó nở một nụ cười đáp trả, mà ẩn ý đằng sau nụ cười ấy có một chút điệu gian tà. Muốn chơi à? Ok, bản con nương cũng không ngán đâu. Mỉm cười hài lòng, nó quay bước đi không quên để lại một câu nói nhẹ nhàng lạnh lùng, đầy tính uy hiếp. Đi theo tôi là chết đấy, hơn nữa người ta bao nhiêu mà kêu là bé, xem là mình đi nhóc. Thiên Vũ ngẩn ngơ, máu đã ngừng. Quả là thiếu gia Thiên Vũ gặp phải đối thủ rồi. Tính dùng nụ cười mà khi anh dùng là tính thành công tuyệt đối. Thế mà nó đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mà nó cười đẹp thật sự. Dường như tất cả mọi vật đều phải nín thở trước nụ cười ấy. Nó nhẹ nhàng như là cánh hoa khiến người ta say mê, không muốn rời. Quả là hoa hồng có gai. Bé à, hãy đợi đấy, không khiến em là của tôi thì tôi không còn là Thiên Vũ nữa. Nó chợt hắt xì. Hay không biết tên trời đánh nào nhắc tên của mình nữa. Bỗng nhiên, á, nhớ ra rồi, hắn chính là vua xa lộ, nhất là cái nụ cười điệu can ấy. Bỏ tay bà chị nụ cười người ta tỏ nắng như vậy mà dám ví là điệu can à. Không biết là tình cờ hay không mà ba khuôn miệng xinh đẹp đều nở một nụ cười. Dù là không cùng chung địa điểm, nhưng họ dường như có liên kết mở đầu một cuộc chiến. Ba người, ba diễn viên trong một bộ phim về cuộc đời của nó. Nhất định tôi sẽ có được em. Nụ cười đầy thú vị. Tôi rất nhớ em, tiểu yêu à. Xin lỗi em, dù đã quá muộn màng. Nụ cười ban xác khi nhớ về từng kỷ niệm. Vua xa lộ à, hình như tôi nợ anh một điều kiện. Hàn Phong, tôi lại nhớ về anh nữa rồi. Nụ cười đầy phức tạp ấy khiến người khác không thể nhận biết được chủ nhân của nụ cười ấy đang nghĩ gì. Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài, nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng. Anh chìm đắm trong cơn mê đó, tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc. Và để rồi một ngày đẹp trời, anh đã chọn tỉnh cơn mộng đó, vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy. Người con gái ấy mang tên của em. Chương 11. Xin đừng khiến trái tim của tôi đau thêm một lần nữa. Bây giờ đã vào học đúng chất học sinh gương mẫu của một sinh viên ưu tú xuất sắc. Nó chăm chú nghe thầy giảng bài về ngành luật nước ta, phức tạp ra sao, và chúng ta phải học hỏi thật nhiều kiến thức để lấy nó làm vũ khí chiến đấu trong cái gọi là tòa án tối cao. Không khí im lặng đến đáng sợ. Xin chớ hiểu lầm, cái lớp này ngoan bởi vì tất cả con trai trong lớp đang bận túi bụi, bận đến nỗi người cứng đờ ra, cả khuôn miệng không thể khép lại được. Và các bạn có thể biết cái bận như là tổng thống của con trai này là cái gì không? Thưa, bận ngắm con gái đấy à. Còn người con gái hết xăm soi đầu tóc, rồi chăm sóc móng tay, rồi lại ngắm nhìn mình trong gương, ngẩng mặt lên trời than rằng: sao ông trời bắt công như vậy? Sao sinh ra tôi đẹp như thế này chứ? Nó biết chứ, biết tất cả. Nó chỉ tội cho ông thầy đã già mà phải chịu dài cái lớp toàn chứa cậu ấm cô chiêu, thành ra chẳng dám quát nạt ai. Nhưng thật may cho thầy đã có được một tiểu thư tập đoàn Á Lan, số 1 của nước và nổi tiếng trên thế giới. Không những thế còn là thiên tài nữa, đã chăm chú nghe thầy giảng bài. Âu cũng là mãn nguyện rồi. Bỗng, thưa thầy, Một giọng nói trầm ngâm nghiêm khắc vang lên. À, thầy hiệu trưởng có gì không? Thầy giáo cúi chào kính trọng nói. Từ nay thầy không phải dạy nữa. Tôi làm gì sai, thầy rộng lòng bỏ qua xin đừng đuổi việc tôi ạ. Thầy giáo run run dòng mồ hôi toát lên. Đuổi việc à? Không phải đâu, chỉ là lớp này sẽ thay giáo viên thôi, thầy sẽ dạy lớp trên à? Thầy hiệu trưởng cười hiền hòa. Đòi ơn thầy đi, thầy giáo như chỉ sợ thầy hiệu trưởng đòi ý, bà chân bốn cẳng chạy nhanh. Nó đã dừng bút, ngưng lại cái việc viết, đòi mài thành lá liễu nhíu lại, yên lặng theo dõi. Thầy ơi, giảng viên nào vậy? Trai hay gái, trẻ hay già vậy thầy? Cầu mong là một giảng viên siêu đẹp trai và có tài. Chả ra làm sao, ông bà nào dài cũng được, miễn đừng làm phiền tôi. Bla bla bla bla. Thế đây, các sinh viên nháo nhào lên. Vốn dĩ lớp đã quá quậy, nhưng tại sao lại im lắng suốt nãy giờ? Bởi một giọng nói đầy quyền uy, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại băng giá khó tả. Từ giờ ai dám làm phiền đến giờ học của tôi là lập tức phá sản. Nên nhớ ai Angel này là không bao giờ đùa. Tiểu Vi, cháu lên đây. Thầy hiệu trưởng hiền từ, thật ra đây chính là chú ruột của nó, là em của ba nó. Dạ thưa chú. Nó dịu dàng nói cung cách kính trọng thùy mị nết na, và điều này làm cho lớp rất là sốc. Đây mà là Ice Angel sao? Đây mà là công chúa mà mọi người tôn sùng sao? Nhưng chính nhờ điều này, cung cách này, giọng nói này đồng loạt làm cho các chàng trai liên tiếp xỉu, có người còn chạy cả máu mũi nữa. Ngoan, tao muốn cháu làm giáo viên cho khoa kinh tế năm thứ tư, và lớp này sẽ giao cho cô Hương phụ trách. Chủ nó, tức là thầy hiệu trưởng trừ mến nhìn nó và phán. Dạ, cháu nghe à. Nó theo quán tính đáp lại, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại thì... Dạ hả? Vậy thì tốt, bây giờ cháu lập tức đi lên đây dạy đi nha. Chúc cháu thành công. À, đừng làm ta thất vọng. Thầy hiệu trưởng cười đầy ân ý. Thế là xong. Rồi không kịp để nó u ớ gì, thẳng tiến đi luôn. Ơ, chú ơi, nó gọi với theo. Nó thật không ngờ, người chú đáng kính kia lại nghĩ ra được cái chiêu trò này. Thôi đành vậy, chắc lại là ý của ba nó đây. Thà muốn còn thi kinh tế. Nó nhớ lại những lời này và chợt hiểu ra, nhưng nó đã lầm, ba nó vô tội trong chuyện này. Các bạn, như các bạn đã thấy đấy, tôi phải làm một chức vụ rất là cao cả đó. Nên tôi muốn không có tôi, các bạn phải học nha. Nó mỉm cười và nụ cười tuyệt đẹp, làm cả lớp say mê và ai cũng nhẹ nhàng gật đầu. Coi như các bạn đồng ý đi, tôi đi đây. Nó khoan thai đi ra cửa, không thèm lấy sách vở. Cứ để đấy, tí nữa sẽ có người tới đấy. Đi xuống căng tin mua một cây thước dài, chợt nở một nụ cười điểu. Nó biết khoa kinh tế năm cuối rất là quậy, nhưng đây là lớp tập trung nhiều hot boy và hot girl nhất trường. Nó thật tình bây giờ mà có vào dạy cũng chẳng biết phải làm sao. Với lại nó nhỏ hơn 3 tuổi, có dạy bằng niềm tin hay là ngôi sao hy vọng đây? Nó như muốn vò đầu bước tay cầm cây thước trên tay. Chợt nó lấy ra một ý tưởng mà theo nó rất là ngu si trong lúc này. Một con Galaxy mới mua, nó nhếch môi rồi gọi. Gì vậy Lina? Lên trường đi, tôi nhờ một chút xíu nha. Chi vậy, tôi đang ngủ mà. Sao, bây giờ có lên hay không? Hờ... Rồi, lên là được chứ gì? Tốt, lên lớp kinh tế năm cuối nha. Ờ, nó cúp máy rồi nhanh chân chạy lên lớp, dừng chân tại cửa lớp DKT1, nó nhìn một lượt hài lòng, từ từ bước đôi chân vào. À, Tiểu Vi cô giáo, cả lớp từ nay cô sẽ dạy khoa luật năm nhất, còn đây chắc là các em cũng biết, sinh viên xuất sắc số 1 của trường, em ấy từ nay sẽ dạy các em. Cô Hương nói xong nhanh chóng lui đi, nó quát đôi mắt khóc cả lớp, mặc cả những tiếng hò hét sau khi được nghe cái thông báo của cô Hương. Nó chỉ dừng lại ở góc lớp một gương mặt khá quen. Chẳng phải cái tên mang mát vua xa lộ sao? Tại sao hắn lại ở đây? Trong đầu của nó hàng loạt câu hỏi. Rồi nó mỉm cười hẳn giọng. Âm thanh âm vực lạnh lùng lạnh thấu xương, nhẹ nhàng thanh thoát, dứt khoát nghiêm nghị. Xin chào, chú tôi, tức là thầy hiệu trưởng có lệnh, tôi phải dạy lớp này. Nhưng dù gì, tôi cũng chỉ là một sinh viên năm nhất, là học ngành luật. Kinh tế không biết được nhiều, nên tôi sẽ nhờ một người dạy các bạn. À Tiểu Vi à, tôi đến rồi đây này. Linh hớt hải chạy tới, nghĩ lại lời đe dọa của Lina mà lạnh hết cả sống lưng. Nhưng cũng nhờ đó mà cô đã trở thành trung tâm của sự chú ý của tất cả các sinh viên trong lớp, đều hàng loạt nhìn cô. Tất cả con trai đều như chết lặng. Phải chăng đây chính là tiên nữ sáng tròn? Hay cô ấy chính là công chúa? Sao mà xinh thế nhỉ? Phải, Lin hôm nay đẹp diễm lệ và sang trọng, khí chất nhà quý tộc như ăn sâu vào cô vậy. Cô xuất hiện thật ấn tượng, nhưng lại đơn giản và sâu sắc. Áo thun dài đơn giản với họa tiết nhìn đơn giản, nhưng không kém phần cầu kỳ. Váy sọc caro ngắn, một dây ren màu hồng được cô khéo léo thắt nơ ngang eo. Đeo bót tới đầu gối, làm cô thêm phần cá tính. Mái tóc mềm mại bồng bềnh màu vàng heo, đạm chất tay được cô búi gọn lên, để mái ngố trông rất là đáng yêu. Đến cả nó còn há hốc miệng về vẻ đáng yêu của Lin, hướng chi là mấy tên con trai ở dưới. Tròn vô vàng ánh mắt say mê ấy, có một ánh mắt tuy được chủ nhân của nó giấu kín, nhưng không kém phần nồng cháy. Người đó chính là Thiên Vũ. Anh cảm thấy rất bất ngờ trước vẻ đẹp của Lin. Nó khác với vẻ đẹp của nó, một cô gái anh đã ấn tượng rất đặc biệt khi gặp mặt. Nhưng Lin khiến cho trái tim của anh đập loạn xạ. Điều này khiến cho Thiên Vũ không thể hiểu được mình đang nghĩ điều gì, bởi anh chưa từng yêu ai. Một lúc sau ai cũng phải dừng lại mọi chuyện, chỉ thể ngắm nàng công chúa nước Anh này. Nàng công chúa huyền thoại được công nhận là nàng công chúa đẹp nhất trong lịch sử của Anh Quốc. À, chính là người này. Từ nay cô ấy sẽ dạy các bạn. Dạy cái gì chứ? Thôi chào, tôi đi trước nha. Nó cúi đầu rồi đi ngang qua Linh và nói nhỏ, giúp tôi nha, coi như năn nỉ đó. Rồi mỉm cười đi thẳng luôn. Linh nhà ta giờ đây mới hiểu được câu nói thâm thúy của nó. Phải là mất bảy rồi. Con muốn từ chối cũng không được, bởi nó đi mất tiêu, đâu có thể nào mà gọi lại được. Chỉ còn cách là chấp nhận thôi chứ sao nữa. Linh quay qua gương mặt méo xệch nở một nụ cười gượng gạo. Linh cất giọng nói dịu dàng, xin chào các bạn, tôi sẽ dạy các bạn trong thời gian này vậy. Bây giờ tôi sẽ nói sơ qua về kinh tế thế giới. Khoan, cho tôi hỏi, em có phải là công chúa Linadia phải không? Một anh chàng háo hức hỏi. Trời, nếu như vậy không phải chúng ta được công chúa nước Anh dạy sao? Bảo sao mà xinh như búp bê ấy. Không biết sẽ ai gờ và công chúa Lin này ai xinh hơn nhỉ? Chắc là ngang ngửa nhau. Tất cả đều bàn tán xầm xì xoay quanh về Lin. Cô cảm thấy bực mình và máu nóng nổi lên. Đúng là cái lớp chả biết gì hết. Cô lại rất ghét ai xì xăm với mình. Anh ở cuối lớp lên, tôi biểu. Lin lạnh lùng nói. Thiên Vũ giật mình, suốt lãnh giờ mãi ngắm Lin, mà tự nhiên bị gọi thì ai mà chả giật mình. Tất cả học sinh trong lớp một phen trợn tròn mắt. Vừa nãy mới dịu dàng thế, mà bây giờ không khác là sư tử Hà Đông. Nhưng cũng có vẻ đẹp cá tính mà. Thiên Vũ cũng đứng lên, thân ảnh cao hơn 1m8. Đi tới gương mặt hoàng mỹ, đã đốn ngã bao nhiêu trái tim của các cô gái. Anh từ từ bước lên những bước dài lên bục giảng. Rồi đó, thưa cô giáo trẻ. Có gì chị giáo? Thiên Vũ nói mỉa mai. Anh đi theo tôi. Còn một tiếng nói nào nữa, lập tức phá sản. Câu nói lạnh lùng của Linh vừa phát ra, ai cũng sợ xanh mặt. Cái tên thiên thần bóng đêm đâu phải là hư danh. Một khi Linh đã điên, có mà đáng sợ hơn nó. Thiên Vũ đi theo, Linh đi trước, trọng tiếu đến vô cùng. Linh với chiều cao hơn 1m7, còn Thiên Vũ là hơn 1m8, cứ như là cô giáo dắt trẻ lớn về nhà vậy. Chợt Linh dừng bước quay qua. Anh là Trần Hoàng Thiên Vũ. Cô lạnh lùng nói. Sao cô biết? Thiếu gia nhà họ Tròn nổi tiếng khắp Đông Nam Á, ai mà chả biết. Ồ, không ngờ tôi lại nổi tiếng như vậy, ngay cả công chúa nước Anh cũng biết à. Thiên Vũ cũng nở một nụ cười đểu, đầu kém. Anh, bộ anh biết tôi là ai rồi sao? Xem như không có chuyện gì vậy. Liên bực mình hét lên. Chuyện gì? Thiên Vũ chẳng hiểu Liên đang nói cái quái quỷ gì. Anh, tôi mới nhận được một cuộc gọi từ cha tôi, là tôi có đến hôn với nhà họ Tròn. Mà nhà họ Tròn chỉ có một mình anh là con trai. Chả lẽ tôi đi cưới ba của anh chắc? Liên quát. Thật ra đang trên đường tới, cô nhận ra được một cuộc gọi từ Anh Quốc thông báo về chuyện này. Ban đầu cô như không tin vào tai của mình và đã không đồng ý. Nhưng xem ra cha cô có vẻ là kiên quyết. Hả? Cái gì? Trong lúc Liên đang căng thẳng ở trường thì nó đang đi dạo ở ngoài đường. Tâm trạng nó có một chút dao động. Nó không thể nào đi dạo được, bởi chính nó còn không hiểu nó đang nghĩ cái gì. Đây có phải là điều đau khổ nhất hay không? Ai đi đường cũng phải ngước nhìn vẻ đẹp diễm lệ của nó. Nó biết, nhưng cũng chỉ có thể bỏ ngoài tai, bỏ ra những ánh mắt đó. Chợt một tòa nhà đồ sộ to lớn như là cung điện sừng sững trước mặt của nó. Tập đoàn NP. Đây chả phải là nơi làm việc của hắn hay sao? Nó thầm nghĩ. Không biết trời xui quỷ khiến như thế nào, nó bước vào. Những bước chân vô hồn không có mục đích. Dường như nó đang làm theo bản năng. ý chí của nó đang thả mông lung ở nơi nào đó. Thưa Lưu tiểu thư, người gặp chủ tịch à? Mộ Tiếp Tân tới chào nó. Nó chợt khựng lại trước câu nói của Tiếp Tân. Nó tới gặp hắn ư? Không đời nào, nó lập tức phản bác ý nghĩ ấy. Nó cứ ngẩn người ra. Thưa tiểu thư, Tiếp Tân khẽ nhắc. Để tôi tự đi. Nó dịu dàng nói. Vâng, chúc cô một buổi sáng tốt lành. Người Tiếp Tân cúi chào. Nó cũng nhẹ nhàng chào lại. Rảo bước đi tiếp, nó phải công nhận là tập đoàn Andy thật không thể xem thường nó, cứ như là một mê cung vậy. Chọn một cái phòng làm nó hiếu kỳ. Phòng chủ tịch, nó ngỡ ra đây chẳng phải là phòng làm việc của hắn ư? Nhận ra đây là phòng mình không muốn vào, nó lập tức quay bước đi. Nhưng có cái gì đó níu chân của nó lại. Hàng Phong à? Vì cửa đã đóng nên nó chỉ nghe được loáng thoáng. Nó nhận ra giọng của người phụ nữ, và giọng nói đó còn rất là ngọt ngào. Nó chần chừ, lòng hiếu kỳ của nó trỗi dậy. Nó đắn đo một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cũng may là không gây ra tiếng động. Nhìn vào bên trong, nó như chết sững, tim nó ngừng đập, trời đất như quay cuồng trước mặt. Các cơ quan trong cơ thể như ngừng hoạt động, máu thì ngừng chảy. Nó bất động nhìn cảnh phía trước. Nó đang đau lòng ư? Nó không phủ nhận, trái tim nó như có hàng ngàn mũi kim từ từ gặm nhắm lấy trái tim bé nhỏ yếu ớt. Hắn, người con trai khiến nó suốt ngày suy nghĩ, khiến nó để tâm, khiến nó đau khổ, đang hôn người con gái hết sức quyến rũ và xinh đẹp. Nó nhận ra người con gái ấy chẳng phải là người mẫu đàn hot số 1, Hà Mỹ Lệ hay sao? Đây là người con gái ấy sao? Là cô ta sao? Tại sao chứ? Hạnh Phong à, trái tim tôi đang rất đau, anh có biết hay không? Hả? Làm sao mà anh biết được, khi trong trái tim anh chỉ có cô ta? Số thời gian qua là tôi ngộ nhận, tôi tưởng là anh cũng thích tôi. Khi anh tức giận vì cô ta, tôi cứ tưởng là... Chỉ là tôi ngộ nhận mà thôi, tôi sẽ trả lại sự tự do cho anh. Không biết từ lúc nào nước mắt của nó rơi thành những hàng lệ tinh khiết, trong suốt, rơi xuống như là muốn chút bỏ những đau đớn, tay đưa lên ôm đầu. Bóp, một thân người yếu ớt nhỏ bé ngã xuống, nhưng không còn chút sức lực, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiêm, vẫn còn một hàng nước mắt đọng lại bên khóe mắt chảy dài, đến tận cằm. Tiếng động khiến cho hai người bên trong giật mình, quay qua chỗ phát ra âm thanh. Tiểu Vi, hắn đẩy Mỹ Lệ ra chạy lại chỗ của nó, ánh mắt xót xa nhìn về phía của nó. Quay lại 10 phút trước. Hàng Phong, sao anh không thể yêu em chứ? Mỹ Lệ như hét lên, nước mắt trượt trào tuôn rơi. Anh xin lỗi, mặc dù anh đã cố gắng, nhưng anh không thể. Hắn ấy nãy nói, chả phải trước khi chị em mất, đã nói là anh hãy thử tập yêu em sao? Mỹ Lệ đã bắt đầu khóc. Anh xin lỗi, hắn chỉ có thể nói những điều này. Phải, trước khi chết, Tiểu Mỹ đã muốn hắn thử yêu em cô, tức là Mỹ Lệ. Nhưng trong suốt thời gian ở bên Mỹ Lệ, hắn không thể yêu cô, đơn giản là hắn chỉ coi cô như là một em gái của mình. Vậy anh có thể hôn em lần cuối không? Được, hắn ngay lập tức đồng ý, nhưng cũng không thể biết được rằng sau lời đề nghị là gì. Có lẽ hắn đã quên một điều, đàn bà khi ghen rất là đáng sợ. Hắn ngay lập tức bê nó chạy lên ngay tới bệnh viện. Tử Vi à, em sẽ không sao đâu. Hắn sợ rằng nó đã thấy cảnh đó, hắn sợ nó sẽ hiểu lầm, hắn sợ hắn sẽ mất nó, như đã mất Tiểu Mỹ. Hắn rất sợ. Mỹ Lệ đã nhìn thấy cảnh đó, thấy người con trai cô bất chấp thủ đoạn giành lấy, đang bế người con gái khác, không phải xa lạ với cô. Cô ngạc nhiên trước biểu hiện trên gương mặt của hắn. Hắn đang rất lo lắng. Chẳng lẽ... Chương 12. Hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm. Hắn đang ở phòng chờ cùng với Mỹ Lệ. Hắn đứng ngồi không yên, cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, mồ hôi vã ra. Hắn đang rất là lo lắng. Nó mới ốm dậy, tự nhiên là bị ngã ngất nữa, không biết là có xảy ra chuyện gì hay không, còn sợ rằng nó sẽ hiểu lầm nữa. Anh à, đừng có đi, rồi lại ngồi nữa có được không? Em chóng mặt quá đi. Mỹ Lệ lên tiếng. Em im lặng dùng cái đi. Hắn quát, đôi mắt rất là tức giận chiếu thẳng vào Mỹ Lệ như là thiêu sống. Tại sao lại như vậy? Anh đã quên chị em rồi sao? Mỹ Lệ hét lên. Anh không quên. Hắn nắm chặt đôi tay gồng lên, nghiến răng nói. Vậy sao? Thái độ của anh khi thấy con nhỏ đó ngất thì sao hả? Mỹ Lệ như sốc khóc nói. Anh không quên Tiểu Mỹ. Cô ấy là tất cả đối với anh, nhưng Tử Vi là cuộc sống của anh. Anh xin em hiểu cho. Hắn trầm xuống, Phải chăng hắn đang chịu sự trừng phạt vì đã lỡ để trái tim lỡ nhịp vì nó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net